Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Hàn Xuyên không nói gì. Thực ra khi ở văn phòng của La Chiêu, anh đã phát hiện ra Lâm Linh có vẻ hơi không ổn, giống như bị đau ở đâu đó. Lâm Linh không nói gì, anh cũng không tiện hỏi lung tung, chỉ im lặng lái xe. Lâm Linh ngồi lên xe chưa đầy 3-4 phút đã cảm thấy lượng M, Á, U chảy ra nhiều hơn. Cô nghĩ, với tốc độ chảy M, Á, U như vậy, chờ về đến nhà, chắc chắn sẽ để lại vết bẩn trên xe, hơn nữa vết bẩn còn không nhỏ. Làm sao cô có thể để Lộ Hàn Xuyên nhìn thấy? Vì vậy, cô lợi dụng lúc Lộ Hàn Xuyên tập trung lái xe, lặng lẽ kéo khóa kéo áo đồng phục, cởi áo khoác ra, từ từ kéo xuống, buộc tay áo vào eo, vạt áo thì được cô lót dưới người. Cô chỉ hy vọng có thể về nhà thật nhanh, không muốn để lại dấu vết trên xe của người khác. Về đến nhà là ổn, dù sao trời cũng đã tối rồi. Lộ Hàn Xuyên cảm thấy Lâm Linh có chút kỳ lạ. Theo tính cách bình thường của Lâm Linh, lúc này sẽ không im lặng như vậy. Có cô ở đó, thường sẽ không có bầu không khí lạnh lẽo. Nhưng cô lại không nói nhiều. Lộ Hàn Xuyên liền vô tình nhìn Lâm Linh ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Nhìn một cái, anh phát hiện ra Lâm Linh đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc chiếc áo len mỏng màu be. Hai ngày nay trời luôn âm u, thực ra khá lạnh, lúc này cửa sổ xe còn mở một khe, cô không lạnh sao? Lộ Hàn Xuyên đóng cửa sổ xe lại, âm thầm quan sát Lâm Linh ở ghế sau, không hiểu cô rốt cuộc đang làm sao. Một lúc sau, anh phát hiện ra, Lâm Linh gục đầu vào lưng ghế, một bàn tay trắng nõn lại nắm chặt vào lưng ghế, những gân xanh mảnh mai trên tay đều hiện ra. Tài anh rất thính, chú ý một chút, liền nghe thấy tiếng thở của Lâm Linh trở nên gấp gáp và nặng nề. Loại hơi thở đó, chỉ khi đau đớn không chịu nổi mới có. Anh cảm thấy tình hình không ổn, liền dừng xe bên đường, khom người đứng dậy, cẩn thận hỏi. Em sao vậy, có cần đưa em đi bệnh viện không? Lộ Hàn Xuyên sợ nhất là Lâm Linh đột ngột bị viêm ruột thừa cấp tính. Chuyện này chắc chắn phải đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt, đưa muộn có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cơn đau đến từng cơn, co thắt khiến Lâm Linh thở càng lúc càng nặng nề. Dù cô có kiên cường đến đâu, lúc này cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lộ Hàn Xuyên vẫn đang sốt ruột hỏi, vì không còn cách nào khác, Lâm Linh đành yếu ớt vẫy tay, nói. Không sao, chỉ là đau bụng thôi, anh đưa em về nhà, em uống thuốc là được. Lộ Hàn Xuyên cảm thấy đau bụng đột ngột nghiêm trọng như vậy, vẫn nên kiểm tra một chút, phòng trường hợp bị bệnh cấp tính đột phát. Anh liền nói, hay là đi bệnh viện xem thử đi. Tôi mang theo tiền. Lâm Linh thật sự bất đắc dĩ, chỉ khẽ nói. Không đi, em thật sự không sao, anh đưa em về nhà là được. Cô nhìn ra Lộ Hàn Xuyên vẫn không yên tâm, không muốn để anh hỏi nữa, chỉ đành nói. Chỉ là đến kỳ kinh thôi, không cần đi bệnh viện. Lộ Hàn Xuyên, lúc này anh mới nhớ đến hành động kỳ lạ của Lâm Linh, đang yên đang lành, tại sao cô lại cởi áo khoác ra, rồi buộc vào eo, cuối cùng anh cũng hiểu ra. Trong khoảnh khắc đó, M, Á, U anh dồn lên mặt, cảm thấy những câu hỏi vừa rồi của mình thật ngớ ngẩn, không trách Lâm Linh nói chuyện với giọng điệu không tốt, có lẽ cô không muốn nói. Lúc còn bé, chị họ nhà cô cả đột nhiên đến chơi, chị ấy mặc quần trắng, phía sau bị dính máu. Lúc đó, Lộ Hàn Băng cũng ở đó, còn khóc lóc nói chị gái sắp chết, cũng làm chị gái khóc lớn trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này chị gái anh luôn ghi nhớ trong lòng, mỗi lần gặp Lộ Hàn Băng, cô ấy đều phải dạy dỗ cậu một trận. Lộ Hàn Xuyên không biết nói gì, bên trong xe im lặng một lúc, Lộ Hàn Xuyên hít sâu một hơi, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một cửa hàng tạp hóa bên đường. Anh xuống xe, vội vã chạy đến cửa hàng tạp hóa, mua một gói băng vệ sinh về. Đây là lần đầu tiên anh mua loại đồ này, chỉ cảm thấy nóng tay. Mở cửa xe, anh đưa băng vệ sinh cho Lâm Linh. Cho em, anh lái xe đi thêm một đoạn nữa, tìm chỗ cho em thay đi. Lâm Linh đã từ bỏ việc chống cự, dù sao cũng đã nói ra rồi, muốn làm gì thì làm. Cô đưa tay nhận lấy băng vệ sinh, nói lời cảm ơn, rồi nói. Được, vậy nhờ anh giúp em tìm một chỗ, nhà Lộ Hàn Xuyên ở không xa chỗ này, biết phía trước 500 mét có một nhà vệ sinh công cộng. Anh khởi động lại xe, lái xe về phía nhà vệ sinh. Đến nơi. Anh xuống xe xem thử, quay lại thì khó xử nói. Khóa rồi, không dùng được. Lâm Linh ngước nhìn anh, cố gắng kìm nén sự lúng túng, nói. Gần đây có trung tâm thương mại lớn nào không? Trung tâm thương mại chắc chắn có nhà vệ sinh. Lộ Hàn Xuyên lắc đầu. Khá xa, đây là khu dân cư, trung tâm thương mại gần nhất cũng phải gần 20 phút. Anh suy nghĩ một lúc, nói. Nhà tôi ở gần đây, cách đây 3 phút là đến, em qua đó thay đi. Hơn nữa, bụng em đau dữ rồi, nên uống nước nóng cho đỡ, về nhà người nhà em sẽ lo lắng. Lâm Linh ước lượng một chút, cảm thấy nếu không dùng băng vệ sinh sớm, dù cô lót áo vào, ghế ngồi cũng sẽ để lại dấu vết rõ ràng. Dù sao Lộ Hàn Xuyên cũng đã biết rồi, cô liền đồng ý, nói. Vậy phiền anh rồi, Lộ Hàn Xuyên không nói gì, lập tức điều chỉnh hướng, rẽ vào con đường bên phải. 3 phút sau, xe dừng lại ở một tiểu khu gần trường trung học. Trời tối, ánh trăng lại mờ, Lâm Linh cũng không nhìn rõ ngôi trường xung quanh. Bụng cô quặn đau, không có tâm trạng để xem xét, vội vã theo Lộ Hàn Xuyên lên lầu. Thực ra Lộ Hàn Xuyên muốn cởi áo khoác ra cho cô khoác, nhưng cảm xúc của cô gái nhỏ đang không ổn định, anh ta không dám làm càn, sợ làm cho cô càng khó chịu hơn. Cách chương